Tông Ngôn Hy mỉm cười, em hái thì đương nhiên là ngọt rồi. Tất nhiên rồi ạ, Ni trả lời. Tông Ngôn Hy ngồi trên ghế sofa và lấy một cái, cắn vào miệng mềm ngọt, trái mà Ni hái ngọt hơn trái mua nhiều. Ni cười vui vẻ, lộ ra một hàng răng trắng đều tăm tắp, cô bé này luôn thích cười, khiến người nào nhìn vào cũng vô cùng vui vẻ, cười theo cô. Song Eun Mu Ti Sa nhìn khóe môi của Tông Ngôn Hy, một nụ cười hiện trên khuôn mặt cô đưa tay vén mái tóc bù xù của mình ra phía sau tai.